Sổ tay thượng vị hậu cung, chương 56, được như ước nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor chôm chôm, sau khi tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn lại hai người vệ cảnh và Viên Diệu Diệu, không có ánh mắt của người khác nhìn chằm chằm, cả hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì ra Ngôi Cửu Ngũ cũng sẽ có loại cảm xúc xấu hổ này, dù sao cũng là diễn kịch trước mặt mọi người, hơn nữa là do hai người phối hợp diễn, thật có chút xấu hổ. Người cúi đầu xuống, đừng nhìn chẫm. Người vừa nhìn chẫm, chẫm liền không thể nghĩ ra muốn nói cái gì. Hắn nhẹ giọng dặn dò một câu. Viên Diệu Diệu gật đầu, đi tìm cái ghế đối diện hoàng thượng ngồi xuống, ghé vào trên bàn giống như muốn nghỉ ngơi. Hiện tại đã không còn người khác ở đây, nàng cũng không cần quỳ nữa, dù sao cũng chỉ là diễn cho người khác xem. Vệ cảnh đang không biết nói gì, một lát sau lập tức lên giọng giống to. Chấm, Lý Đức và vài người canh ngoài cửa, nghe thấy động tĩnh bên trong, trong lòng thở dài liên tục. MT không biết có phải là đã bị dọa khóc hay không. Nhưng tiếng giống này cũng không lâu lắm, bởi vì rất nhanh đã không còn động tĩnh. Lý Đức và Tiểu Khang Tử liếc mắt nhìn nhau, biểu tình trên mặt đều mang theo vài phần trêu chọc giống nhau. Quả nhiên, dù Hoàng thượng có bạo nộ đến như thế nào cũng không thể rời khỏi Ôn Nhu Hương. Chỉ cần MT nương nương giờ chút thủ đoạn nhỏ, Ngôi Cửu Ngũ đã không thể chống đỡ nổi. Đợi tới khi lên giường, còn không phải là MT nói gì thì chính là cái đó, Hoàng thượng hoàn toàn không quản được tư tưởng của mình. Cho nên mới nói, thổi gió bên gối là đáng sợ nhất. Vệ cảnh vốn không chuẩn bị ra tay với nàng, chỉ muốn mắng nàng một lúc rồi cho nàng ra ngoài, bày ra bộ dạng rằng hai người đã cãi nhau một trận dùng mình mà thôi. Sao mà biết được Viên Diệu Diệu lại ngồi đối diện với hắn, chán chết mà nghịch ngón tay. Lực chú ý của hắn liền bị phân tán, tầm mắt đuổi theo ngón tay nàng. Viên Diệu Diệu có một đôi tay cực kỳ xinh đẹp, ngón tay thon dài, làn da như ngọc. Hắn đã từng nắm qua đôi tay này vô số lần, xúc cảm mượt mà mềm mại, làm hắn luôn nhớ rõ. Lúc cảm giác ấy ùa vào đáy lòng hắn, trong lòng hắn liền ngứa ngáy, đầu ngón tay không tự chủ được mà vân vê. Hắn rất muốn lần nữa nắm tay nàng, trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng không khắc chế mình. Dù sao xung quanh cũng không có người, ngoài miệng thì hắn mắng không ngừng, nhưng tay cầm tay nàng, cũng không ảnh hưởng đến tiếng chửi bậy. Lúc Viên Diệu Diệu đang phát ngốc, bỗng nhiên cảm thấy mu bàn tay truyền đến một trận ấm áp, mới phát hiện ra tay mình bị hoàng thượng bao trùm. Khớp xương nam nhân rõ ràng, ngón tay thon dài, hơn nữa rất ấm. Lúc lòng bàn tay hắn chạm vào mu bàn tay nàng, làm cho nàng có cảm giác như bị bỏng. Bất kể là đã bao nhiêu lần dắt tay, hay là 10 ngón tay đan vào nhau, Viên Diệu Diệu đều phải thừa nhận, thời điểm Ngôi Cửu Ngũ cầm tay nàng, tim nàng luôn tự nhiên mà đập nhanh hơn, đây thực sự là một trải nghiệm đáng giận. Đương nhiên, loại cảm xúc này đối với Ngôi Cửu Ngũ cũng tương đối thần kỳ giống như vậy. Bắt được tay nàng, giống như nắm được cả thế giới. Loại trạng thái thỏa mãn này, vệ cảnh rất ít khi có thể cảm nhận được, cho dù là thời điểm cùng Tiên Hoàng Hậu ở bên nhau, bọn họ cũng rất ít khi dắt tay nhau, có lẽ khi nàng mất đi, hắn mới hiểu rõ phải quý trọng loại tình cảm này. Ngôi Cửu Ngũ cứ như vậy cầm tay nàng, miệng phía trên cũng không rảnh rỗi, vẫn tiếp tục chửi bới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Viên Diệu Diệu đã chán chơi tay của mình, nhưng khi Ngôi Cửu Ngũ đưa tay tới, nàng liền không khách khí. Ngón tay cái của nam nhân đeo chiếc nhẫn ban chỉ màu xanh biếc, nàng chán chết mà xoay vài vòng, ngẫu nhiên còn cầm ngón tay hắn, thưởng thức biểu tình trên mặt hiếu kỳ 10 phần. Trên bàn tay vệ cảnh có vết chai, hiển nhiên là do nhiều năm cầm đao múa kiếm lưu lại. Nàng nhàm chán mà chọc qua chọc lại, đầu ngón tay mềm mại chạm tới một chút làm hắn có cảm giác phát ngứa, dục vọng trong lòng giống như cỏ dại lan tràn, căn bản không thể khống chế được. Hắn đột nhiên cầm tay nàng, không cho nàng lộn xộn, Viên Diệu Diệu giãy dụa hai cái nhưng không thể thay đổi được gì. Vệ cảnh hiển nhiên là không muốn buông tay nàng, nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn nhắn. Vừa đúng lúc vệ cảnh cúi đầu xuống, hai người oi bốn mắt nhìn nhau, hắn cũng thấy được cái trừng mắt trong nháy mắt kia của nàng, tức khắc nheo mắt lại, dục vọng trong lòng càng không khắc chế được. Tiếng mắng của hắn cứ vậy dừng lại, Viên Diệu Diệu có chút không hiểu nguyên nhân, ngẩng đầu nhìn hắn. Lại thấy đôi mắt Ngôi Cửu Ngũ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, giống như nhìn thế nào cũng không đủ. Hoàng thượng, ngài mắng xong rồi. Nàng đè thấy tiếng nói hỏi một câu. Ngôi Cửu Ngũ cứ như vậy không nhúc nhích cũng không chợp mắt, làm nàng thật toàng sợ. Không, nhưng cũng không muốn mắng nữa. Hắn đáp lại một câu, đứng lên, một tay đem nàng kéo lên, trực tiếp bế ngang hướng vào phòng trong. Cách chương.